Kamen Rider xâm lấn comic, chương 174, Iron Man vs Infinity, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này hoang vu ngọn núi bên trong truyền ra từng trận âm thanh chấn động, một đỏ một trắng hai cái thân ảnh ở trên không trung lấy tốc độ cực nhanh không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm đều sinh ra từng đạo kình phong, trong không khí không ngừng vang lên từng trận bạo tạc âm thanh. Rosen cùng Tony quyết đấu ban đầu cũng không có sử dụng cái gì hoa lệ vũ khí, chỉ là đơn giản quyền cước va chạm, mặc dù lực lượng có chút kinh khủng. Chỉ thấy Tony cùng Rosen lúc này hai người đã đáp xuống mặt đất. Tony một cước đem Rosen đá bay ra xa mấy mét, sau đó hai chân phun ra một đạo hỏa hoa đem hắn nhảy lên không trung mấy mét phóng về phía Rosen. Cánh tay phải bị đột nhiên xuất hiện mấy đạo kim loại linh kiện cho bao trùm, hình thành một cái giáp tay hướng về phía Rosen đấm ra một quyền. Oanh, một trận va chạm âm thanh vang lên, một đạo thân ảnh bị bay ngược ra xa mấy chục mét, chỉ thấy bay ra ngoài chính là Rosen thân ảnh. Không nghĩ đến Tony tên này còn biết dùng dạng này thủ đoạn để tăng lên lực công kích, một quyền này đã có thể cùng Five Kaisa Punching Unit so sánh đi, quả nhiên không thể khinh thường. Tony áo giáp có quang từ huyết dịch tăng cường, cho nên lực lượng bình thường đánh ra đều có hơn 10 tấn, trải qua cải tiến áo giáp cũng không có như trước di chuyển chậm chạp. Tăng thêm một số thủ đoạn tăng cường, hoàn toàn có thể phát huy ra gấp mấy lần bình thường trạng thái lực lượng. Rider System tư liệu đối với Tony trợ giúp coi bộ không nhỏ. Cả người đứng dậy, Rosen nhìn về phía Tony ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá sau đó thần sắc liền bị chiến ý cho chiếm lấy. Là một cái cường giả, Rosen đương nhiên là muốn một lần sử dụng toàn bộ sức lực chiến đấu một lần, Abomination cùng hao lần kia sự kiện hắn không có cơ hội này, bất quá Tony mới áo giáp để cho hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhân cơ hội này Rosen muốn thử xem mình cực hạn đến mức nào. Nghĩ đến đây, Rosen thần sắc vô cùng hưng phấn, hai chân dùng lực nhún một cái, đại địa chấn động một cái, dưới mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu, Rosen thân ảnh như đạn pháo một dạng lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng phóng thẳng về phía Tony, đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này thuận lợi đánh lên người Tony, đem hắn đánh bay ra xa mấy chục mét. Chưa dừng lại ở nơi này, sau lưng song rực mở ra, Rosen thân ảnh liền biến mất không thấy, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tony bên cạnh, một quyền tiếp tục đánh tới. Oanh, Tony thân ảnh bay ngược ra xa mấy trăm mét, đâm phải vào một ngọn núi nhỏ bên, toàn bộ ngọn núi nhỏ bị thổi bay, Tony thân ảnh bay xuyên qua. Hai tay hai chân phun một đạo hỏa hoa, thân mình ở trên không trung ổn định lại, Tony lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng bay lên trên không trung. Hai đoàn kim sắc laser từ lòng bàn tay bắn ra ngoài, hướng về phía Rosen phóng tới. Nhìn xem phóng tới Les, Rosen mặt không đổi sắc cả người hướng về một bên nhảy qua tránh thoát, đồng thời hai đoàn màu đỏ Les từ hai mắt hướng về phía trên không trung phóng tới. Thấy vậy Tony cũng không có ý định tránh né, hai đoàn kim sắc tia Les từ lòng bàn tay phóng ra ngoài nghênh tiếp. Hai đoàn Les tại trên không trung va chạm, hai loại khác biệt năng lượng va chạm, lẫn nhau dung hòa. Ngay sau đó một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện, kinh khủng dư ba khuếch tán ra xung quanh, bất kể là trên không trung Tony vẫn là dưới mặt đất Rosen đều bị ảnh hưởng, đầy lùi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh núi đá đều bị dư chấn cho phá vỡ nát, từng ngọn lớn nhỏ núi đá đều ầm ầm sụp đổ. Tony thân thể ở trên không trung ổn định lại thân hình, đồng thời con mắt không ngừng dò xét xung quanh, muốn đem Rosen thân ảnh tìm kiếm. Có Jarvis trợ giúp, xung quanh mấy km đều lọt vào Tony dò xét bên trong, tuy nhiên không cách nào tìm thấy Rosen thân ảnh. Bỗng nhiên, một bóng người lúc này tại Tony phía sau lưng xuất hiện, hư ảo như một bóng ma, chính là Rosen. Tony rất nhanh liền phát giác được dị thường, tuy nhiên không đợi hắn làm ra phản ứng, Rosen liền ở trên lưng hắn đá ra một cước, một đạo cường đại lực lượng đem Tony đá bay xuống dưới mặt đất. Một đạo chấn động nổ vang âm thanh vang lên, mặt đất xuất hiện một cái mấy mét hố sâu, Tony thân ảnh nằm ở trung tâm hố sâu bên trong. Trên tay Rosen xuất hiện một cái khoảng nửa mét hỏa cầu, sau đó hướng về phía dưới mặt đất Tony ném đi. Ngay lúc này Tony liền đứng dậy, cánh tay trái nhiều hơn một tấm khiên màu đỏ che trước người. Bùm, hỏa cầu đánh xuống, một trận bạo tạc xuất hiện, cuồn cuộn nóng bỏng lam sắc hỏa diễm đem xung quanh mấy chục mét cho bao trùm, vô số khói bụi xuất hiện đem mấy chục mét bán kính bên trong cho bao trùm. Hiu, ngay sau đó, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một đạo thân ảnh từ trong đống đổ nát bay ra ngoài. Hai tay hai chân áo giáp mở ra, mấy chục viên đạn đạo từ bên trong phóng ra ngoài, hướng về phía Rosen bay đi. Thấy vậy, Rosen song rực chấn động, cả người ở trên không trung bay lượn tránh né bay tới đạn đạo. Tuy nhiên những cái này đạn đạo còn có được truy tung năng lực cho nên mặc kệ Rosen làm sao tránh né đều vô dụng, mấy chục viên đạn đạo không ngừng truy tung. Thấy vậy, hai đạo màu đỏ lết từ trong hai mắt phóng ra ngoài, đem một mảng lớn đạn đạo cho phá hủy. Ngay sau đó chỉ thấy trên người Rosen bị một tầng lam sắc hỏa diễm cho bao trùm, cuốn cuộn nóng bỏng hỏa diễm phóng thích ra ngoài, đem phóng tới đạn đạo cho tiêu diệt sạch sẽ. Hiu, lúc này, Tony thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Rosen sau lưng. Cánh tay trái giáp tay phun ra hai đạo cỡ nhỏ tia lửa, một quyền đánh lên người Rosen. Một tiếng, Rosen thân ảnh bị đánh bay ra xa trăm mét. Cách chương.